Nhà thiết kế trò chơi quái đàm. Chương 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bóng đen dày đặc từ trong cơ thể hắn thoát ra. Dường như là mối liên hệ giữa thế giới không biết và Triệu Hy. Đồng thời dường như cũng là một loại năng lượng đặc biệt nào đó. Ngẩng đầu lên, Triệu Hy một mình đứng ở trong phòng. 2507 là nhà của anh ta. Trong đêm mưa ấy, anh ta đã đứng như vậy rất lâu. Thân thể cao mệnh bị sợi dây kéo đi. Hắn nhìn chằm chằm Triệu Hy trong phòng. Một lát sau liền đưa ra quyết định. Giày của hắn dẫm lên khung cửa sổ của 2507. Cao mệnh điều chỉnh lại cơ thể. Buông dây rồi lại nhảy vào phòng 2507. Nhìn thấy cảnh tượng này, thầy Diêu và điều tra viên thực sự si ết lặng. Thầy Diêu, người đã hơn 30 năm không nói một lời chửi bới nào. Thậm chí phải thốt ra một câu chửi thề. Quay lại làm đờ. O gì, đây là lần đầu tiên tôi thấy có người dám nhảy liên tục bệ cửa sổ tầng 5. Điều tra viên biến dạng thật sự mệt mỏi nhưng không dám buông tay. Sợ Cao Mệnh nhảy một hồi sẽ rớt luôn ra ngoài. Cao Mệnh cũng nghe thấy giọng nói của thầy Diêu và điều tra viên nhưng hắn giả vờ như không nghe thấy và bước từng nhảy về phía Triệu Hy. Từ nhỏ anh đã luôn nhẫn nhịn, sợ mang đến phiền toái cho gia đình. Cho nên dù cuộc đời có va chạm mạnh với anh cũng chỉ gạt đi. Tiếp tục cố gắng, Cao Mệnh dừng lại trước mặt Triệu Hy. Tôi sẽ cho mọi người biết tất cả những gì anh đã phải chịu đựng. Tôi sẽ là gia đình thực sự của anh. Không đưa tay ra nữa. Cao Mệnh mở rộng vòng tay. Nhẹ nhàng ôm Triệu Hy. Anh vất vả rồi. Trước mặt một người dễ bị tổn thương nhất. Điều người ấy cần không phải là sự an ủi mà là một cái ôm từ gia đình. Xương cốt đan xen. Cổ bị vặn ngược. Triệu Hy tựa hồ không quen với việc này. Khi Triệu Hy lui về phía sau. Những bóng đen thoát ra từ cơ thể anh ta dường như đã tìm thấy mục tiêu và bắt đầu lao về phía Cao Mệnh. Chúng không thể xâm nhập vào cơ thể Cao Mệnh nên ngưng tụ trên bề mặt da của hắn. Giống như những mạch máu đen chuyển động, giống như một sợi dây xích sống nhỏ bé. Cao Mệnh đưa tay chạm vào, cảm thấy ngột ngạt, đau đớn và tuyệt vọng. Những bóng đen đó hòa vào ký ức của Triệu Hy. Cánh tay đau nhức dữ dội, hơi thở trở nên khó khăn. Cao Mệnh cố gắng nắm lấy sợi dây xích. Trong lòng hắn có một loại dự cảm đặc biệt. Tựa hồ chỉ cần nắm được sợi xích, hắn sẽ có năng lực giống như Triệu Hy nhưng Triệu Hy có thể sẽ biến mất. Triệu Hy im lặng nhìn chằm chằm Cao Mệnh, theo bóng đen rời đi. Vết thương trên người và mắt dần dần trở lại bình thường. Nhưng điều tệ hơn là cơ thể anh ta cũng đang dần trở nên hư ảo. Có vẻ như sau khi Triệu Hy hoàn toàn biến mất, sợi xích đen trên người Cao Mệnh sẽ được hình thành hoàn toàn. Anh Triệu, những gì tôi vừa nói đều là sự thật. Sau này tôi có thể dẫn anh đi gặp những người khác trong nhà. Vẻ mặt Cao Mệnh méo mó vì đau đớn cắt rời tinh thần và ý chí. Hắn liều mạng giữ chặt cánh tay run rẩy của mình. Triệu Hy ở căn hộ 2507 cũng đang đưa ra lựa chọn cuối cùng. Đứng yên một lúc lâu mới chậm rãi vặn cổ. Triệu Hy nhìn vào chiếc gương soi toàn thân trong phòng khách. Anh ta nhìn thế giới đảo lộn trong gương. Tấm gương không hề phản chiếu thân thể anh ta. Đôi bàn tay đầy vết chai và vết thương vẫy nhẹ nhàng nhưng Triệu Hy vẫn không ở trong gương. Thân hình tan nát dường như hiểu ra điều gì đó. Triệu Hy im lặng quay người lại. Không tiếp tục liều mạng nhảy khỏi tòa nhà nữa mà đi về phía hành lang. Những người hàng xóm trong nhóm trò chat đều là giả và anh ta là người duy nhất trong toàn bộ khu chung cư. Triệu Hy bước xuống bậc thang. Bóng tối bao phủ chung cư phía sau bắt đầu tiêu tán. Nhiệt độ ở bất cứ nơi nào anh ta đi qua cũng dần dần tăng lên. Anh Triệu, tôi không lừa anh. Thấy Triệu Hy chuẩn bị rời đi. Cao Mệnh liền đuổi ra ngoài. Nghe thấy giọng nói của hắn. Điều tra viên và thầy Diêu cũng chạy ra ngoài. Triệu Hỷ đi rồi, thầy Diêu chỉ hơi kinh ngạc, trong khi điều tra viên biến dạng lại tràn đầy vẻ khó tin. Làm sao anh làm được? Nhanh lên, tôi muốn ghi chép lại. Trước bình minh chúng ta đã giải quyết xong sự kiện dị thường. Đây quả thực là một kỳ tích. Điều tra viên hưng phấn đến mức nắm lấy tay Cao Mạnh. Người lớn cũng cần sự thấu hiểu và an ủi. Tôi chỉ muốn cùng anh ấy trở thành người nhà mà anh ấy lại bỏ đi. Cao Mạnh nhìn thấy điều tra viên bắt đầu điên cuồng ghi chép. Hắn nhanh chóng ngăn cản người đối diện. Đừng ghi chép một cách mù quáng. Tôi đã thông qua nhiều phân tích khác nhau. Hơn nữa lại là hàng xóm của Triệu Hỷ nhiều năm nên tôi có thể nắm bắt được tâm lý của anh ấy. Phương pháp này không thể lặp lại được. Thật tuyệt vời. Lần đầu tiên nhìn thấy anh tôi đã cảm thấy anh đặc biệt rồi. Điều tra viên vẫn không buông tay. Anh thậm chí còn không chú ý đến tôi trong lần đầu gặp đấy. Chuyện đó không quan trọng. Điều tra viên nói chân thành. Nếu như anh có hứng thú, có thể gia nhập cơ quan điều tra của chúng tôi sẽ giới thiệu anh. Nếu tôi không tìm được việc làm, có thể sẽ cân nhắc đến đề nghị này. Cao Mạnh chỉ vào phòng Triệu Hỷ, trong phòng anh ấy hẳn là có chút manh mối. Anh có thể đi tìm. Cách chương.